đầu một đám trẻ, là một đại ma vương, tất cả mọi người đều phải nghe lời một cô nhóc, nếu như có người không nghe theo lệnh cô thì cô sẽ đánh người đó đến u đầu. Khi đó Quý Tiệp rất mạnh, nhưng mà lúc ấy Quý Tiệp lại rất tốt với anh, có thể là do khí chất của anh. Bởi vì mãi cho đến khi anh 16 tuổi, Quý Tiệp vẫn còn la hét nói anh là Anthony của cô. Cô chẳng phải là Tiểu Điềm Điềm sao? Anh từng thấy trên mặt cô đầy tàn, nhăn, nhưng sao Quý Tiệp chẳng hề để ý, ngược lại cô còn nhớ đến cái chết oan uổng của Anthony. Cô muốn anh đừng mang Anthony đi mà phải làm ba A Lực tiên sinh. Ba A Lực, đó là cậu của Anthony. Anh lập tức kháng nghị, Quý Tiệp mặc kệ, tóm lại chỉ muốn anh nghe cô, cho nên từ ngày đó trở đi. Biệt danh của anh liền được đổi lại thành Ba A Lực, nhưng điều bí mật này, cái tên này cũng chỉ có Quý Tiệp biết, cứ coi như đó là bí mật nhỏ của hai người đi. Nhưng hai người dần dần lớn lên, đã có rất nhiều chuyện Quý Tiệp đã quên nhưng anh vẫn còn cố gắng nhớ. Lúc còn nhỏ anh rất thương tôi, chỉ cần tôi muốn anh đều sẽ chiều theo tôi con. Anh bây giờ một chút cũng không, cuối cùng còn giận và trách anh. Ái chà, hay là A Bảo không biết hôn là thế nào? Cô giống như biết được một bí mật lớn, trong nháy mắt tò mò nhìn anh chằm chằm. Thật sự cô chưa bao giờ đóng vai bạn gái sao? Không đúng à, lần trước cô đã nói tôi đã 31 tuổi rồi, cũng đã từng có kinh nghiệm tình dục. Anh không chỉ cảnh cáo cô đừng hỏi bậy ở chỗ của anh, vì sợ cô bắt gặp điều gì đó không nên bắt gặp, thứ gì không nên để cô bắt gặp. Cô hỏi, nhưng thái độ trả lời mập mờ của A Bảo đối với cô khiến cái đầu thông minh của cô suy nghĩ ngay đến cái bẫy trong tình yêu nam nữ kia. Nhưng mà, nào có người nào chỉ yêu mà không hôn, đây gọi là bạn trai bạn gái gì đó sao? Cô thất vọng cảm thấy tình sử của Dương Sĩ Bảo tràn đầy nhục dục. Cô đột nhiên lại nghĩ tới. Chẳng nhẽ đó không phải là bạn gái anh? Cô lộ vẻ mặt hưng phấn khi lại phát hiện ra một vùng trời mới. gocchuyenaudio.com Dương Sĩ Bảo thật sự muốn che lỗ tai lại, không muốn nghe cô nói những điều sằng bậy. Mắt anh lạnh lùng liếc nhìn cô một cái. Cô ta là người mua phải không? Cô cũng đổ chút xuống, miệng đầy tức giận. Đầu cô được làm bằng nước thạt à? Dương Sĩ Bảo hất mặt mặc kệ cô. Cho nên anh mới không biết hôn, chỉ biết ân ái. Đây chính là kết luận sâu sắc của Quý Tiệp. Tôi muốn đến mách mẹ Dương, nói anh quan hệ nam nữ bừa bãi. Quý Tiệp vội vàng phủi mông một cái, đứng lên thẳng theo hướng cửa bước ra ngoài. Quay lại, anh lạnh giọng gọi cô. Quý Tiệp dừng bước lại, ngoái đầu liếc nhìn anh một cái. Mặc dù vẻ mặt của anh cứng nhắc nhưng vẫn nhìn ra vẻ mặt kìm nén tức giận của anh. Lần này cười giỡn đã khai mở lớn rồi, làm thế nào đây? Ai, A Bảo chính là như vậy sao, ở đâu cũng không có chút hài hước nào cả. Anh không nhận ra cô chỉ đang đùa thôi sao? Ừ, chẳng nhẽ cô cứ như vậy mà đi thẳng ra. Chuyện gì sao? Quý Tiệp nghiêm túc tự hỏi, ai bảo biểu hiện của Dương Sĩ Bảo kinh khủng như vậy? Khách trương,